Thỏ ngốc đừng khóc, chương 35, cuộc đối đầu giữa đại thần và nam thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trang tin tức giật tít cuộc sống của hot boy tuổi mới Lơ đang là chủ đề gây xôn xao dư luận trong mấy ngày nay. Nhiều người còn cho rằng đại thần bị gay, tất nhiên trong những ngày qua người vui sướng nhất chỉ có một. Hì hì, Dương Đông Kích Tây chỉ cần ngồi ở một chỗ theo dõi tình hình đã khiến cho lòng dân bấn loạn. Fan này không thể trách nhỏ được là do anh ta tự chuốc họa trước mà thôi. Nhỏ đang ngồi trong phòng, xem những bình luận về trang tin của mình mà bật cười sặc sủa. Fan này nhỏ sẽ khiến anh ta thân bại danh liệt mãi mãi không thể ngóc đầu dậy được nữa. Đang ngồi cười thầm trong bụng đột nhiên Trang sồn sồn chạy vào, nói. Bồ biết tin gì chưa? Gì vậy má? Nhỏ gấp vội máy tính lại, nhìn chằm chằm tỏ vẻ khó hiểu. Trang tay chân lóng ngóng, nghe nhỏ nói thế không khỏi tỏ ra vô cùng thất vọng, nói có vẻ trách móc. Bồ ngồi đây với cái máy tính để làm cảnh hả? Đưa đây, có tin hot. Trang nói rồi giật cái máy tính trên tay nhỏ. Và tất nhiên cậu ấy cũng đọc được trang tin trên diễn đàn. Trang chua mỏ nói, giờ còn đọc mấy cái này. Tình thế thay đổi rồi bồ ơi. Nhi nghe vậy, nhổm dậy ngạc nhiên hỏi. Bồ nói vậy là sao? Trang không chú ý vào nhỏ, tay vẫn đang lướt web tìm cái gì đó, nói. Tự dưng không biết có một cô gái nào đó nhảy vào nói rằng dù thế nào thì đại thần vẫn là đại thần, trong lòng cô hai chữ ấy chưa từng thay đổi. Thế là một đống người thấy thế bu vào, đồng tình. Có người nói đại thần vậy là côn, ngầu có những thứ đấy không phải là điều quá xa lạ vân vân. Hai, bản thân, thật không ngờ bồ muốn anh ta thân bại danh liệt giờ lại càng khiến anh ta được hâm mộ gấp bội. Nhi nghe thấy thế chết sững. Thật không ngờ bao nhiêu công sức của nhỏ bấy lâu nay dày công giàn dựng lại công cốc chỉ vì một cô gái nào đó không liên quan tự dưng từ đâu chui ra mà xen vào. Tại sao ông trời lại phụ nhỏ như thế chứ? Suy sụp, nhưng bồ cũng đừng lo lắng quá. Trang thản nhiên nói, không thèm liếc nhỏ nửa con mắt. Bồ còn một cơ hội nữa đấy. Cơ hội này ngàn năm mới có một. Gì cơ hội nào? Nhỏ như vớ được phao cứu sinh, mắt sáng long lanh. Nhìn đây này, Trang đưa laptop về phía nhỏ, ý bảo nhỏ, cầm lấy. Nhi đón lấy chiếc laptop nhìn vào trang web trước mặt có tựa đề. Nam thần và đại thần, hoàng tử ấm áp và ngọn gió lạnh lùng, ai mới thực sự tài năng hơn. Bài viết này được tạo bởi một cô gái tên nick là Hot Girl họ Phạm. Ngụ ý bài viết này muốn đặt hai hot boy lên bàn cân so sánh. Nhưng xem ra người này là fan cứng của đại thần, ba câu thì phải đến hai câu khen anh ta. Nói tóm lại là cái này có vấn đề gì đây? Nhỏ đọc bài viết gương mặt vô cùng khó hiểu. Chàng thấy thế hỏi, bồ không hiểu gì a ca. Không, nhỏ đáp tỉnh bơ, trời ơi, bồ thật là. Chàng nổi khùng lên rồi tự thở ra kiềm chế. Là thế này nhá, bài viết này cứ một mực đại thần nên những người theo phe của nam thần kiên quyết tẩy chay. Chính vì lẽ đó nên mọi người đã thống nhất tổ chức một cuộc thi giữa đại thần và nam thần xem ai mới tài năng hơn, hiểu chưa? Cuộc thi này chỉ có hai người đấu với nhau thôi hả? Không cả fan của hai người đó nữa. Nhỏ nhận ra ngụ ý của con bạn, giả bộ buồn rầu. Tôi hiểu ý của bồ rồi đó nha, nhưng mà vừa nãy ai còn to tiếng với tôi ha? Chàng thấy thế cười hì hì quay sang bóp vai cho nhỏ. Vừa nãy tôi chỉ muốn giải thích cho bồ hiểu thôi. Nhưng chắc không vì thế mà bồ lại theo phe của anh ta chứ? Tất nhiên là không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hai người tôi chẳng ưa người nào nhưng xét về các góc độ khác nhau vẫn thấy cái tên Huy có nét nổi trội hơn. Thế mới đúng là bạn của tôi chứ. Chàng mừng rỡ, nhảy cẫng lên. Lần này nhất định không được thất bại nữa. Nhỏ đầy quyết tâm, cách chương.